Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, sau cùng thời gian yên lặng. Thiên mệnh A, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lấp lóe, cái này thiên mệnh, là hắn lần này thế giới xuyên qua sau đó cảm giác tỉnh đồ vật. Bất quá. Mặc dù là lần này thế giới xuyên qua mới giác tỉnh, nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được, cái đồ chơi này kỳ thật vẫn luôn ở trên người hắn tồn tại. Chỉ là lần này nhận thiên ý ảnh hưởng, mới chính thức hiện lên. Bất quá, giới tử A, nhìn trước mắt thiên mệnh cái này một cột bên trong biểu hiện ra số liệu. Trần Minh rơi vào trầm tư, hắn có thiên mệnh cũng không chỉ một cái. Nhìn ra được, hắn có, giới tử, cái này thiên mệnh nơi phát ra nên là mới thế giới kia. Đánh bại vực sâu, cơ hồ lấy sức một mình đem toàn bộ thế giới kéo về quỹ đạo. Đối với thế giới kia mà nói, Trần Minh hoàn toàn chính xác xứng đáng một tiếng giới tử danh xưng. Nếu là thân ở thế giới kia, chắc hẳn cái này giới tử sau đó trung cấp hoàn toàn có thể biến thành cao cấp. Chỉ là rời đi thế giới kia sau đó, đã mất đi thế giới kia thiên ý gia trì, giới tử thiên mệnh giảm một cấp, mới biến thành bộ dáng như thế. Bất quá, thế giới chi tử thiên mệnh, là Trần Minh tự mình ở thế giới trước bên trong lấy được. Như vậy còn lại đâu? Tựa hồ là cảm nhận được hắn hoang mang. Tại Trần Minh trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện bắt đầu biến hóa. Thiên mệnh cái kia một cột chữ viết bắt đầu biến không rõ. Hướng về một loại khác bộ dáng chuyển hóa. Bá giả hai chữ bắt đầu không rõ. Dần dần chuyển hóa. Hiển lộ ra một đầu hắc long bộ dáng. Sát khí mơ hồ. Giống như mây mù. Tại một mảnh chiến tranh ở giữa. Màu đen giao long đằng không ác khí. Thi triển hết dữ tợn. Tản ra tan tác một thế. Không thể ngăn cản bá khí, thoáng như dẫm lên vạn linh máu đạp lên đỉnh phong vô thượng bá giả. Vô cùng bá đạo, màu vàng long khí lấp lóe. Tại hắc long một bên, một đầu màu vàng giao long đột nhiên bốc lên, một thân vảy màu vàng kim dựng đứng. Cứ việc dữ tợn, nhưng lại lộ ra một cỗ công chính bình thản, đường hoàng chính phái nhu hòa, kiên nghị mà quả cảm. Nhưng lại cũng không phải là một mực cương mãnh, vẫn có chỗ trống. Đây là, cảm thụ được cỗ này quen thuộc ý vị. Trần Minh chấn động trong lòng, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vô ý thức nghĩ đến, đế giả, cái kia một cột nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó tử khí bốc lên, một đầu màu tím giao long chập trùng, nhảy múa ở giữa. Một điểm thiên trần đế mạch chi khí tức chậm rãi hiện lên. Quả nhiên, lập tức, Trần Minh trong nội tâm hiểu ra, hiểu rõ cái này mấy đạo thiên mệnh lai lịch. Hắn chỗ có bốn đạo thiên mệnh, trong đó giới tử, không thể nghi ngờ là tới từ cái trước thế giới thiên ý quà tặng. Về phần bá giả cùng nhân vương, thì hơn phân nửa nơi phát ra thông huyền thế giới bên trong. Triệu Kế cùng Từ Thanh trên thân hai người này phân biệt tuân theo bá giả cùng vương giả chi mệnh. Nếu nói bá giả cùng nhân vương cái này hai đạo thiên mệnh khả năng nhất bắt nguồn từ phương nào, cái kia không thể nghi ngờ là trên người hai người này. Về phần sau cùng đế giả, nơi phát ra thì có chút phức tạp. Tại đầu kia tử long bốc lên bên trong, Trần Minh có thể cảm nhận được bản thân huyết mạch khí tức. Cùng thiên trần đế thể nhất mạch tương thừa thiên trần ý vị. Thượng cổ đại đế thống ngự thiên địa. Mỗi một vị đều chấp trưởng càn khôn. Công tham tạo hóa. Đối với thiên địa có lớn lao công đức. Hậu duệ của bọn hắn. Kế thừa huyết mạch của bọn hắn. Trên lý luận đến nói. Cũng kế thừa bọn hắn những thứ này tổ tiên một tia dư vị. Có một đường đế mạch, Trần Minh thức tỉnh thiên trần đế thể sau đó, chắc hẳn không tiếng động ở giữa, liền kế thừa thượng cổ đế Trần Thị một tia vận mệnh. có một đường đế mạch. Bất quá cái này cũng không chỉ toàn bộ. Tại đầu kia tử long bên trong, Trần Minh có thể cảm nhận được. Trong đó tuy có đế Trần thị khí tức, nhưng càng nhiều là một cỗ khác làm hắn cảm thấy quen thuộc khí cơ. Dương An Tĩnh, cái kia đạo đế giả thiên mệnh, thình lình chủ yếu đến từ Dương An Tĩnh trên thân. Đế Trần thị chi khí mây cai chiếm không có ý nghĩa một phần nhỏ. Ngày ngày đi thuyền, hôm nay ta độ ngươi, ngày khác ngươi cũng độ ta. Lẳng lặng đứng tại chỗ, không hiểu, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó không khỏi lắc đầu, tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Không hề nghi ngờ, những cái này thiên mệnh chính là đi qua thời điểm Dương An Tĩnh bọn người đối với hắn lớn nhất hồi báo. Năm đó hắn trợ bọn hắn nhưng cũng lấy phương thức của mình giúp Trần Minh. Cứ việc, năm đó Trần Minh trợ bọn hắn thời điểm, cũng không có muốn qua phần này hồi báo. Tại chỗ, sau một hồi lâu, Trần Minh mới bình tĩnh trở lại, lắc đầu, chậm rãi đi ra phòng bế quan bên trong. Hắn là bóp tốt thời gian trở về. Dị giới 10 năm, tính toán thời gian trôi qua khác biệt. Nơi này chính là đi qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, phiến thiên địa này biến hóa kỳ thật không tính lớn. Chỉ là nguyên khí nồng nặc rất nhiều. Nhưng ở phàm nhân chỗ cảm thụ không đến hư không bên trong. Thiên ý và động lại trước nay chưa từng có mênh mông cuồn cuộn. Lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Trần Minh có thể cảm nhận được. Tại từ nơi sâu xa, hai cỗ thiên ý ngay tại xen lẫn, dần dần hợp làm một thể, một cỗ càng thêm mênh mông cuồn cuộn, lại càng thêm yên lặng thiên ý dần dần lân cận thế giới này. Từng bước đến, tại cái này phiến mới thiên ý ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu có biến hóa, lẳng lặng đi tại chính mình phủ tổng đốc bên trên, Trần Minh có thể cảm nhận được. Thế giới này bên trong, nguyên bản nồng đậm tới cực điểm nguyên khí ngay tại suy sụp. Mới vừa vặn đến đỉnh phong không có mấy năm, liền lần nữa có suy sụp dấu hiệu. Đương nhiên, loại này dấu hiệu 10 phần chậm chạp. Nếu là dựa theo cái tốc độ này đi xuống, ít nhất phải mấy ngàn năm thời gian, mới có thể chậm rãi bị thế nhân phát hiện, đối thế nhân tạo thành bước đầu ảnh hưởng. Nhưng sau đó đến hai giới đến lại lập tức đem cái này tiến độ tăng tốc. Hai giới chân chính hợp nhất một trong. Phiến đại địa này phía trên nồng đậm nguyên khí chắc chắn sẽ bị thượng giới chỗ gánh vác. Lấy thượng giới thiên địa rộng lớn. Nơi này nguyên khí một khi gánh vác. Tất nhiên sẽ lập tức mỏng manh vô số lần. Đạt tới một cái làm võ giả tầm thường tuyệt vọng tình trạng. Cái này tương đương với đem một nồi nước chè đổ vào một mảnh giang hà bên trong. Nước chè bên trong ẩn chứa đường phân sẽ cấp tốc bị lơ lỏng rơi. Hai giới sát nhập liền là như thế một cái quá trình. Giới này nguyên khí sẽ bị cấp tốc bị pha loãng rơi. Mà đối với những thứ này, giới này võ giả đến nay vẫn chưa phát giác. Vẫn xa vào tại đại thế sắp nổi vui sướng bên trong. Lại không biết trước mắt phần này phồn hoa, rất nhanh liền sẽ bị kết thúc. Tầm thường võ giả không có cảm giác thiên ý năng lực. Bây giờ có thể biết rõ những thứ này, trừ đứng lặng tại giới này đỉnh phong thiên nhân võ giả. Và một chút tiếp cận thiên nhân đỉnh phong đại tông sư bên ngoài. Liền chỉ có một ít đã sớm biết rõ tin tức người. Đại thế lên lên xuống xuống. Cũng không biết trước mắt cái này phồn hoa đại thế, còn có thể duy trì bao nhiêu thời gian, lẳng lặng cất bước đi tại một chỗ trường đình bên ngoài. Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phương xa, toàn thân áo trắng đứng yên, trong nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến, Trần Minh trở về 10 phần điệu thấp, đối với hắn mà nói, đây là 10 năm sau đó gặp nhau lần nữa, nhưng đối với những người khác mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là thời gian nửa năm không thấy mà thôi. Mà thời gian nửa năm, đối với võ giả mà nói cơ hồ không tính là gì. Bất quá là một lần bế quan thời gian mà thôi. lần này xuyên qua trở về. Trần Minh không tiếp tục đi địa phương khác, cũng không có để ý chuyện gì, vẻn vẹn chỉ là ở tại Định Châu Phủ Tổng Đốc bên trên. Bồi tiếp chính mình một thế này thân nhân, Trần Khí Chi bây giờ đã mang theo tộc nhân tại Định Châu định cư. Rất nhiều năm trôi qua, hắn nhìn qua già yếu không ít, trên đầu đã bắt đầu có tóc trắng, dù sao tính toán niên kỷ, hắn cũng là hơn 50 tuổi người. Cứ việc đã từng luyện võ qua, nhưng dù sao chưa từng tu đến chỗ tinh thâm, tuổi thọ cùng người bình thường khác biệt không lớn. Nếu là dựa theo bình thường phạm trù đến tính toán, hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năm tốt sống. Bất quá, cứ việc ngoài 50 tuổi, nhưng lão nhân gia thân thể coi như không tệ. Bình thường thích nhất chính là tại các nơi đi một chút, tìm kiếm hỏi thăm một chút lão hữu. Hướng bọn hắn nói khoác Trần Minh đứa bé này, nhân sinh đi tới hắn một bước này, có thể nói cái gì tiếc nuối. Tại Định Châu lẳng lặng ở lại đoạn này thời gian, Trần Minh đã từng hỏi qua hắn, còn có cái gì muốn làm sao? Trần Khí Chi cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ vào Trần Minh, nói hắn còn không có cháu trai ấm, lão nhân ra đời này dòng dõi không nhiều. Tuy có mấy cái con thứ nữ nhi, cũng chỉ có Trần Minh một cái nhi tử độc nhất. Tự nhiên tâm tâm niệm niệm, muốn xem thấy mình đích tôn xuất thế. Đối với lão nhân gia thuyết pháp, Trần Minh trầm mặc cười khổ. Sau đó yên lặng đi tới một bên đi. Thừa dịp đoạn này thời gian, hắn ở các nơi tìm kiếm hỏi thăm. Thừa dịp thiên địa nguyên khí còn chưa suy yếu thời điểm chắt lọc không ít linh mạch. Lại lấy bản thân tôn giả lực lượng luyện hóa, lấy bản thân thiên trần đế huyết làm dẫn, vì Trần Khí Chi tiến hành tẩy lễ. Như thế một phen tiếp, lão nhân gia mặc dù tuyệt không luyện võ, nhưng cũng khôi phục rõ ràng, thậm chí im hơi lặng tiếng ở giữa, chậm rãi có được tiên thiên lực lượng. Lấy hắn bây giờ thân thể, dù là sau đó không có Trần Minh can thiệp, cũng chí ít còn có thể sống hơn 100 năm. Tại đoạn này thời gian, Trần Minh còn đi tham gia mấy trận hôn lễ. Trần Minh đường huynh, Trần Tử Linh thành hôn. Hôn lễ là Trần Minh tự mình làm chỗ tổ chức, náo toàn thành phong quang. Mặt khác, thừa dịp đoạn này khó được thời gian yên lặng, Trần Minh cũng lấy thân phận lão sư, vì Dương Thanh cử hành quan lễ. Trong lúc nhất thời, Định Châu cảnh nội, mấy trận việc vui cùng nhau cử hành. Trong lúc nhất thời, ngược lại là lộ ra phi thường náo nhiệt. Ngay tại loại này vui sướng bên trong, sau cùng ngày, không tiếng động ở giữa đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục